Chương 2. 797 say ngã. Tiêu Mục còn đắm chìm trong mới Đào Hoa Tiên Tôn một tay bày ra một linh lực lượng bên trên. Đào Hoa Tiên Tôn tay kia một linh không chế, chân chính là lô hỏa thuần thanh thu phát tùy tâm tự nhiên, nhìn xem rất ngon mắt. Kia một linh trong tay hắn ngoan ngoan thần phục, để bọn chúng như thế nào biến hóa liền như thế nào biến hóa. Không biết nàng khi nào có thể làm được trình độ như vậy. Tiêu Mục túi đầu móc ra hai bình lá trúc nhưỡng, xem ở ngươi dạy ta linh kỹ phần lên. Ta sao Sen Mặc Liên lúc nào tới hai người như thế nào giao thủ với nhau rồi hai người này chẳng biết lúc nào bay ra phòng ngoài, tại trên nóc nhà ngang dọc tới lui giao thủ không dưới mấy trăm. Tiêu Mục tranh thủ thời gian từ trong nhà chạy ra, đứng ở trong viện cho bọn hắn vây gọi gọi nói, đừng đánh nữa. Nam nhân liền là ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xem đi, một cái nháy mắt không thấy, liền chạy đi nóc nhà đánh nhau đi. Tiểu cô nương thở dài thở ngắn một trận lắc đầu. Phi thường khinh bị quét phương kia một chút. Siêu siêu hai đạo thon dài thân ảnh, một trước một sau như lưu tinh như chớp giật, phút chốc cướp đến trước mặt nàng. Đào Hoa Tiên Tôn trực tiếp đưa tay đoạt lấy trong tay nàng hai cái bình rượu, nghiêng người một tránh, né tránh Mặc Liên đánh tới đầu kia hỏa tuyến. Quay đầu quét mắt hắn một chút, không khỏi chợt chợt hai tiếng nói, tiểu tử ngươi tu vi như vậy, như thế nào còn có thể thế tục giới hòa với Sen Kiều Mục bước lên phía trước giữ chặt ống tay áo của hắn. Ngươi tại sao chạy tới rồi hắn là ai? Mặc thái tử toàn thân đều mạo hiểm hơi la nhờ, trong mắt hàn quang dường như hóa thành tính thực chất đao kiếm. Đào Hoa Tiên Tôn ôm hai vò rượu, uống đến cười tủm tỉm. Ai tiểu gia hỏa hắn là ai nha, hắn là ta vẽ bùa mời tới một vị tiên tôn. Tiên tôn Mặc Liên ánh mắt hơi lóe lên một cái, xác định ỉm tiểu mục rất thành thật địa gật gật đầu nhỏ của nàng. Hứ, tiểu tử ngươi! Không nghĩ tới sao mới kia là bản tọa lưu thủ bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bản tọa so chiêu trăm hồi nói đùa cái gì ngươi Đào Hoa Tiên Tôn đù ngục cục uống xong lớn nửa bình rượu, thở ra một hơi nói, rượu ngon a mời hắn tới làm gì thỉnh thần đương nhiên là đánh nhau Đào Hoa Tiên Tôn nhét lên một đầu chân thon dài, quay đầu đối Mặc Liên lung lay đầu, hở ngươi đừng lắc, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ngươi thay đổi ra ba cái đầu, ta liền có thể sợ. Ngươi sao kiểu mục? Mặc Liên bật cười một tiếng, đánh xong trận còn không xéo đi nhanh lên hết ăn lại uống đâu ai cần ngươi lo ăn tiểu cô nương lại không ăn ngươi nào đó Đào Hoa Tiên Tôn đầu lưỡi đều có chút lột không thẳng, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa sao thỉnh thỉnh thần dễ dàng, đưa tiễn thần khó Mặc Liên ánh mắt giận dữ, lại nghỉ ngơi trước đánh này không muốn mặt ra hỏa, tiểu mục nhanh tay vội vàng đè xuống thân thể của hắn, đưa. Tay tại bộ ngực hắn qua lại thuận hai cái, không có tức hay không a ta cùng ngươi nói, hắn đối xử không được quá lâu. Ngươi làm sao ngươi biết Đào Hoa Tiên Tôn khôi hài tiếp tiểu cô nương một câu. Hắn có thế ở chỗ này thiên đạo đánh không chết hắn mới là lạ kiểu một hướng về phía Mặc Liên nháy mắt mấy cái, hơn nữa ta bức tranh thần dáng phù thời điểm, có chữ nhỏ nói rõ. Triệu hoán tiên linh hàng thế, trong vòng một canh giờ có thế phụ trợ chiến đấu. Nói cách khác, vị này Đào Hoa Tiên Tôn. Nhiều lắm là ngốc chỗ này một canh giờ đi, liền phải biến mất. Lời nói vô căn cứ. Say ngã tại giàn trồng hoa cái khác nào đó tiên tôn khoát tay háo nói. Hắn uống bao nhiêu một vò nửa bộ dạng. Hứ, liền tiểu lượng này cũng liền so nhị thúc hơi lợi hại một chút còn tiên tôn khẳng định là tên giả mạo.